Chương 1759, nhất định là đối địch quan hệ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ở Cần Vương Quốc, khoan thai đến chậm trận đầu mưa xuân, tí tách theo vi phong bay xuống, dày đặc nhu nhu giống như lông trâu, giống như hoa trâm, giống như tơ mỏng. Thế là, tại giữa thiên địa kéo lên nhàn nhạt lụa mỏng, che đậy một cố miểu miểu khói vân, mặc dù xuân hàn y lìa nguyên xe lạnh, nhưng gió nhẹ quất vào mặt, từng tiếng mưa xuân tới nhuần sớm đã tái rồi đáy lòng. Kim ưng bên trong thành, phiệu đang ốn tại trong chăn, chậm chạp không chịu rời giường, bởi vì vén chăn lên cố này ý lạnh thật sự là quá lạnh. Cộc cộc cộc Lục chấp sự bưng một chậu nước nóng đi đến, nói khẽ, vậy hạ, ngài muốn trước bắt đầu rửa mặt sao? Phiệu từ từ mở mắt, lười biếng nói, ừm, đứng lên đi, cu nở dê nằm quá lâu. Rõ Lục chấp sự đi qua đỡ dậy nữ vương, đưa tới một cái khăn nóng, nói, vậy hạ, ngài lau lau mặt. Phiệu khăn mặt đơn giản lau y lau mặt, nhẹ giọng hỏi, hiện tại là lúc nào rồi bệ hạ? Hiện tại là buổi sáng chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, ngài có muốn ăn một chút hay không? Lục chấp sự cùng kính hỏi. Ừm, bưng đến đây đi, ta ăn một chút. Phiệu trọng trọng gật đầu. Tốt, bệ hạ chờ một lát, lập tức là ngài bưng tới. Lục chấp sự kích động nói. Nàng sở dĩ kích động như vậy không vì cái gì khác, cũng là bởi vì nữ vương gần nhất đã thật lâu không có ăn điểm tâm, cùng nó nói không ăn, còn không bằng nói là không đói bụng ăn. Mỗi ngày đều là ngủ đến giữa trưa mới bắt đầu, cơm trưa cũng là qua loa ăn vài miếng liền không ăn, mắt người thường có thể thấy được gầy gò một vòng lớn. Thị nữ bưng tới từng chậu đồ ăn đặt ở trên mặt bàn, sau đó đem cái bàn chuyển đến trước giường. Lục chấp sự đem một phần bát đũa đặt ở nữ vương trước mặt, nhẹ giọng nói, vậy hạ, ăn một điểm đi. Phiệu cầm lấy cái nĩa, tại hai phần đơn giản bữa sáng trước gậy mấy lần, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, ta để ngươi làm sự tình thế nào đồng bệ hạ, ngài ăn cơm trước, đã ăn xong về sau ta lại hướng ngài báo cáo. Lục chấp sự hành lễ nói, phiệu lông mày trao lên, hai con mắt híp lại, hỏi, thế nào là có chuyện gì không? Không có, không có việc lớn gì tình nghĩ, bệ hạ ăn cơm trước đi, đã ăn xong ta lại hướng ngài báo cáo. Lục chấp sự tiếp tục nói. Phiệu đem cái nĩa buông xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói, thế nào hiện tại ta là mệnh lệnh bất động ngươi, đúng không? Lục chấp sự dọa đến tranh thủ thời gian túi lầu xuống, hành đại lễ, nói, bệ hạ, không phải ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là lo lắng ngươi sau khi nghe xong ăn không ngon. Nói cách khác tin tức này rất tồi tệ đã đến ta nghe sẽ ăn không cơm trình độ sao? Phiệu nghiêm túc nói. Lục chấp sự đứng người lên, sắc mặt có một chút khó coi, do dự một hồi lâu mới lên tiếng. Bệ hạ, ngày trước đó để cho ta làm sự tình đã tra ra kết quả. Phiệu sắc mặt cu nở dê không có đẹp mắt đi nơi nào, chăm chú hỏi. Làm sao khó nói là Hán Vương Triệu bằng lòng hiệp trợ tỷ một thì cái kia nữ nhân sao bệ hạ, cái này không phải rất rõ ràng, Trường An Thành người thật giống như cũng không biết rõ chuyện sự tình này, nhưng là Hắc Diên Vĩ tổ chức thu tập được tin tức, đại khái là có thể xác định điểm này. Lục chấp sự nói nghiêm túc, ta nghe không hiểu, ngươi không phải nói Trường An Thành người cũng không biết rõ chuyện sự tình này sao? Kia là như thế nào thu thập những tin tình báo này trở về? Phiệu nghi ngờ nói, Trường An Thành tin tức phong tỏa quá khẩn mật, hỏi thật nhiều cái người đều không biết rõ, chúng ta người còn kém chút bị bọn hắn bắt lại đi, nhóm chúng ta sở dĩ có thể được biết tin tức này, tất cả đều phải dựa vào tỷ một thị thủ hạ kỵ sĩ. Lục chấp sự báo cáo. Phiệu cho mày, hỏi, làm sao tỷ một thì thủ hạ kỵ sĩ đã phản bội nàng sao? Nàng ngược lại là vui lòng trông thấy loại này tình huống, những người này còn có thể đào tới dùng một chút, hỏi ra một chút tình báo hữu dụng đâu. Lục chấp sự lắc đầu, nói, không phải bệ hạ, là tổ chức người lẫn vào tỷ một thì hoàng cung, lúc này mới biết được những tin tức này. Ừm, nhường bọn hắn ẩn tàng tốt hành tung, đừng bị phát hiện. Nhường bọn hắn một mực truyền lại tin tức trở về. Phiệu phân phó nói. Vâng, bệ hạ, ngài tranh thủ thời gian ăn trước điểm đồ vật đi, không phải vậy đều muốn lạnh. Lục chấp sự lo lắng nói. F.G.T.H. lắc đầu, nghiêm túc nói, đã biết được tin tức này, ta nơi nào còn có khẩu vị ăn được đồ vật nha. Bệ hạ, ta lo lắng chính là điểm này, nhưng là bây giờ cái này đã là không có biện pháp cải biến cục diện, Hán Vương Triều nhất định là muốn cùng nhóm chúng ta đối nghịch. Lục chấp sự nói, ta làm sao không biết rõ, tại Hán Vương Triều lần thứ nhất giúp hạ ở Cẩn Vương quốc thời điểm. Ta liền biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Phiệu nghiêm túc nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Nguyên bản nhóm chúng ta không phải định tốt mùa xuân đối nàng nhóm phát khởi thế công sao? Hiện tại xem ra chỉ có thể kéo dài. Lục chấp sự bất đắc dĩ nói. Phiệu một tay che mắt, lắc đầu nói, kế hoạch tất cả đều bị làm rối loạn, mà lại đại ca còn tại Hán Vương Triều trong tay. Nhóm chúng ta có thể làm sao Kim Mạc lại vẫn chưa về. Như thế xem ra, nhóm chúng ta chỉ có thể chờ đợi Kim Mạc trở về, chờ nàng trở về nhóm chúng ta lại tính toán sau đi. Lục chấp sự bất đắc dĩ nói. Ai biết rõ Kim Mạc có thể hay không mang về tin tức tốt, phụ vương tính tình ta thật đoán không ra. Phiệu kỳ thật không có ôm rất lớn kỳ vọng. Bệ hạ, yên tâm, nhất định sẽ có tin tức tốt trở về. Nhóm chúng ta năm nay nhất định là có thể cầm xuống toàn bộ ạ ở Cẩn Vương quốc. Ngài không muốn cho mình áp lực quá lớn, ăn trước điểm đồ vật đi. Lục chấp sự lo lắng nói. F.G.T.H. lắc đầu, khoát tay háo nói, thanh đồ vật cũng nhận lấy đi thôi, nhìn xem liền không có khẩu vị. Lục chấp sự thở dài, ra hiệu thị nữ thanh đồ vật tất cả đều lấy đi, sau đó nhẹ giọng hỏi, bệ hạ. Kia gần nhất đoạn này thời gian nhóm chúng ta pha y chăng muốn mời chào kỵ sĩ đâu? Đương nhiên, kỵ sĩ là nhóm chúng ta đánh thắng trận căn bản, nhóm chúng ta nghỉ ngơi trước mấy tháng đi, mấy tháng này thời gian cần phải cho ta chiêu mộ được 3.000 tên cưới 10. Phiệu nghiêm túc nói, vâng, bệ hạ, ta sẽ để cho sẽ tiệc đại nhân đi an bài đây hết thảy. Lục chấp sự gật đầu nói, ừm. Tốt nhất là nhường hắn nhiều mời chào một chút thân thể cường tráng, không muốn cho ta mời chào một chút tôm kép đến thật giả lẫn lộn. Phiệu nghiêm túc nói. Lục chấp sự trọng trọng gật đầu, bảo đảm nói, ngài yên tâm, chỉ cần nhóm chúng ta không phải tại mùa xuân tiến đánh ạ ở Cẩn Vương quốc, kia nhóm chúng ta liền có đầy đủ thời gian đi mời chào chất lượng tốt kỵ sĩ. Tốt nhất là theo Hán Vương Triều mời chào đi. Phiệu nghiêm túc nói. Minh bạch. Bệ hạ, ta sẽ để cho sự tiệc đại nhân làm tốt an bài. Lục chấp sự cung kính nói. Hán. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.